Tác phẩm Người xưa đã quên ngày xưa. Tác giả Anh Khang. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ và Công ty Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Đôi dòng. Có những buổi chiều tà, tôi lại vô cớ buộc miệng hai chữ giá như. Có lẽ thời khắc cuối ngày, cuối những bộn bề, cuối cùng ánh sáng, khi vạn vật đều tuân theo lẽ thường về lại nơi nương náu, chim muông về tổ, vần dương về biển, người ta về nhà, cũng là thời khắc lòng ta trở về thuở ban sơ nhất, để nhớ. Vì nhớ nên mới giá như. Và cũng vì nhớ nên sẽ tự hỏi, người xưa liệu còn nhớ hay đã quên? Chuyện ngày xưa hai đứa. Một trí nhớ tốt luôn là một ân điển tệ cho trái tim. Năm năm, tháng tháng, ai đã lãng quên, ai còn nhớ đến. Ngày xưa và người xưa đều cùng là xưa, nhưng rõ ràng, nhắc về ngày xưa thì có thể dỗ lòng mỉm cười, nhưng nhắc về người xưa lại thấy nước mắt bất giác rơi. Ngày xưa, rõ ràng là thứ không còn nữa, nhưng vẫn thuộc về ký ức của chúng ta, vẫn nằm nguyên đó trong tiềm thức, để chúng ta thỉnh thoảng nắm lấy trong mơ hồ tiếc nhớ thanh xuân. Người xưa, họ vẫn còn tồn tại đâu đó, bên cạnh một người mới nào đó, nhưng rõ ràng họ không thuộc về chúng ta nữa. Dây dưa nấn ná cách mấy, chúng ta cũng chẳng thể một lần nắm lấy bàn tay từng sưởi ấm mình suốt thời tuổi trẻ. Năm năm, tháng tháng, rồi sẽ phải đến một giai đoạn mà bản thân cố gắng cách mấy cũng chẳng thắng nổi thời gian. Tôi chần chừ một bước, chậm chậm một bước, dùng dằn một bước, sợ bước nhanh quá sẽ đẩy mình gấp gáp ra xa kỷ niệm. Đến cuối cùng, vẫn là không nỡ từ bỏ ngày xưa. Con người hồ hởi trăm bước, hối hả nghìn phương, đến cả một lần quay lại cũng chưa từng. Lời thề vĩnh kết đồng tâm thành cát bụi, bay đi khuất mắt. Hứa hẹn đi chung một ngã, thành tuyết bay lả tả, gặp mưa tan ra. Ngày xưa trong lòng người, giờ đã là một ảo ảnh loang dần trên sóng nước chiều hôm, liệm dần theo hoàng hôn sắp tắt. Còn người trong lòng tôi vẫn nguyên vẹn như một mặt trời, mà tôi là tinh cầu cần mẫn xoay quanh, bằng một tình thương đơn phương thê thiết nhưng thân thiết với đời mình. Tôi chưa từng trách người, ngày đó đã không, bây giờ vẫn không, sau này cũng không. Vì trong những ngày tháng còn yêu, chính người đã dạy cho tôi hiểu rằng tình yêu là cam tâm tự nguyện. Nên làm sao có thể trách cứ ai khác vì một lựa chọn mà chính lòng mình đinh ninh nhận lấy. Dẫu có là một lựa chọn sai lầm và hoài phí thanh xuân, thì đó vẫn là quyết định mà bản thân toàn phần nguyện ý. Bởi đến sau cùng, tuổi trẻ rồi cũng qua, ước mơ đôi lúc bất thành. Tình yêu có thể không trọn vẹn. Chúng ta giờ đây đã già, nhìn thấy nhau mà chẳng còn mảy may xót xa dằn vặt hoặc sao lòng níu kéo. Nhưng những gì hồn nhiên trong trẻo nhất của mối tình đầu đẹp đẽ ấy sẽ luôn còn lại, lấp lánh trong tim. Cảm ơn người vì đã từng một lần nắm lấy tay nhau. Chỉ vậy thôi đã đủ rồi. Năm năm tháng tháng, rồi sẽ phải đến một giai đoạn mà bản thân cố chấp cách mấy cũng không thể thay đổi một sự thật rằng người xưa đã quên đi ngày xưa mất rồi. Lãng quên, nhẹ tên, cạn lòng. Hóa ra, quên là một khái niệm có thật và đo lường được bằng thời gian. Đủ giờ, đủ khắc, ắt hẳn sẽ quên. Như cách người xưa đã quên được chuyện xưa tụi mình. Nhưng còn mình, đến bao giờ mới quên? Tình yêu bắt đầu bằng nỗi nhớ, kết thúc bằng niềm quên. Nhưng đáng tiếc, sẽ luôn có một người nhớ nhiều hơn và một người quên nhanh hơn. Bởi tình yêu chưa bao giờ là chuyện có thể đòi hỏi tuyệt đối công bằng và cân bằng. Bản chất của tình yêu vốn là sự cam tâm, dám yêu, dám chịu. Dẫu biết sẽ luôn có một người yêu nhiều hơn để đau nhiều hơn, và một người yêu nhạt hơn để mạo nhẹ lòng hơn. Thế nên chuyện người xưa quên bẵng ngày xưa, chỉ còn riêng mình cố chấp nhớ, âu cũng là lẽ thường tình. Ngày xưa đối với mình, giờ chỉ là chuyện đã từng. Ngày xưa đối với mình, luôn là một điều vĩnh hằng thiêng liêng nhất. Nhưng tôi viết những dòng này không phải để phân định ai yêu nhiều, ai yêu nhạt. Chỉ đơn giản là ghi lại một khoảng thời gian bản thân bước qua trong trên sau chia tay và học cách bình thản chấp nhận dù quên dù nhớ. Khi cả người xưa lẫn ngày xưa đều không thuộc về mình nữa rồi. Bạn sẽ bắt gặp đâu đó những trang viết này là anh, là em, thậm chí là cô ấy hay anh ấy. Bạn sẽ thấy chính bản thân tôi và biết đâu chính bản thân mình. Bởi một cuộc tình kết thúc chẳng do ai đúng ai sai. Chẳng có ai buồn hơn ai, mà mỗi người đều mang theo một nỗi đau chỉ duy họ biết. Vì lẽ đó, tôi muốn viết ra những tâm tư phong kín của riêng anh, của riêng em, của riêng mỗi người trong cuộc, để chúng ta thấu hơn nỗi đau mỗi người đang riêng giấu. Để biết rằng, dù từ bỏ hay mang theo, thì kỷ niệm luôn là thứ dẫu đã chôn sâu xuống đất, vẫn sẽ biết cách đầm chồi. Thế nên, nếu đã dành cả thanh xuân để yêu một người, thì cũng hãy dành cho bản thân thanh thản mỗi khi nghĩ về người đó, dù nhớ hay quên. Viết cho mình và cho những ai đã từng có một ngày xưa, một người xưa, dẫu không còn nữa. AK, năm 2018. Người xưa đã quên ngày xưa, mình còn nhớ nữa, dây dưa làm gì? Sau chia tay là những ngày rất dài. Vậy là mình đã yêu xong. Chia tay biết giấu đau lòng vào đâu? Mình nói gì khi mình nói chia tay? Vì còn để tâm nên mới thương tâm. Vì còn yêu nên mới mong người kia hạnh phúc. Chứ hết yêu rồi thì đâu còn bận tâm bên kia là nắng ấm hay mây mù. Anh mong em được nhiều hạnh phúc và anh vẫn luôn ở đây bất cứ khi nào em cần. Có lẽ là hai câu nói thường nghe nhất vào những giây phút cuối cùng của một cuộc tình. Những lời chúc phúc khi chia tay ấy liệu có bao nhiêu thật lòng? Mà dù nếu toàn tâm cao thượng thì liệu người nghe cũng chính là người vừa cùng mình tận duyên đoạn nợ, có thật sự bình tâm thoải mái đón nhận? Lời nói cuối cho tình yêu, nói sao cũng nghe đầy gượng gạo. Chúc phúc cho người mình từng yêu, rõ ràng là một chuyện chua chát và nực cười. Hóa ra chuyện ngày xưa tụi mình là vô phúc cho giao, là bất hạnh lắm sao, mà bây giờ phải chúc phúc cho những ngày sau có được hạnh phúc. Hoặc giả, nếu chúng ta bình thản hơn, bao dung hơn, thì cho dù không so đo cắn đắng, cũng đâu thể nào thấy vui khi nghe một lời chúc phúc ngay giây phút mình đang đau lòng đoạn tuyệt một cuộc tình từng ngỡ là trăm năm. Có thể bạn sẽ đơn thuần biện hộ rằng thôi thì cũng chia tay, nên giữ lại cho nhau chút êm đềm sau cuối, và lời chúc phúc khi ấy phần nào mang tính lịch thiệp xã giao. Nhưng phép lịch sự đặt sai chỗ và sai thời điểm, đôi lúc lại trở thành thừa thải và bất nhẫn hơn cả. Nên là đừng chúc nhau hạnh phúc khi đã không thể là hạnh phúc của nhau. Và cũng xin đừng hứa hẹn sẽ luôn ở đây khi nào cần đến. Nghe qua thì có vẻ chỉnh chu, dịu dàng. Nhưng người trong cuộc chỉ thấy thêm xốn xang. Lúc còn yêu đã không thể toàn vẹn dành thời gian, tâm trí, cố gắng cho nhau, thì lời hứa hẹn lúc đã không còn ràng buộc danh phận, có quá ngược ngạo và đôi phần giả tạo. Tàn nhẫn nhất không phải là lúc buông ra câu mình chia tay đi, mà tàn nhẫn nhất là khi buông tay rồi lại buộc miệng hứa hẹn, dệt nên ảo tưởng cho người kia tin rằng chúng ta có thể làm bạn, chúng ta có thể còn cơ hội thứ hai. Dẫu nói lời ấy có thể xuất phát từ thật lòng quan tâm, Nhưng sự tử tế nếu ban phát một cách thiếu tế nhị sẽ trở thành một ân điển vụng về và ê chề cho người phải nhận. Đã chia ly, hai chữ bạn bè, xin đừng miễn cưỡng. Là thực tâm chúc phúc hay chu đáo quan tâm đều chẳng còn cần thiết. Chia tay là một kết thúc đau lòng cho chuyện cũ của chung hai đứa, nhưng cũng lại là một khởi đầu rộng mở cho tụi mình đăng trình riêng khác lối nhau. Nên dù còn yêu hay cạn lòng, điều cuối cùng chúng ta cần nói lúc này có lẽ chỉ nên là lặng im. Bởi khi còn yêu, đã không thể nói nổi điều gì để hàn gắn, thì ngay khoảnh khắc này, mọi sáo ngữ cũng trở nên vô nghĩa và bất lực cả thôi. Tụi mình biết nói gì nữa đâu, ngoài lặng im cúi đầu. Mình đừng nói gì khi mình đã chia tay. Còn nếu bạn vẫn giữ quan điểm rằng hết yêu nhưng vẫn cần lịch thiệp, khi chia tay hãy cứ chúc phúc người còn lại, thì để tôi kể bạn nghe câu chuyện này. Một buổi tối say mềm, tôi ngồi uống cùng nhỏ em gái. Ngày mai, người yêu cũ của nó kết hôn cùng một người lạ hoắc, mà thời gian quen nhau của đôi tình nhân mới đó ngắn ngủi hơn bội phần quãng đời thanh xuân nó đã cùng người kia trải qua. Biết tin, nó chỉ cười nửa mỉa mai, nửa tủi phận, bảo chúc hai người đó hạnh phúc là giả, nhưng chúc anh ấy hạnh phúc thì là thật. Và đó cũng là lúc tôi hiểu được những lời chúc phúc thật lòng nhất hóa ra chỉ có thể đến từ một người vẫn còn yêu người cũ rất đậm sâu. Vì còn để tâm nên mới thương tâm, vì còn yêu nên mới mong muốn người kia hạnh phúc. Chứ hết yêu rồi thì đâu còn bận tâm bên kia là nắng ấm hay mây mù. Thế nên sau chia tay, rốt cuộc những lời cần phải nói nhất vẫn là nên tự nói với mình, vẫn là nên tự dặn chính mình. Người đã hết thương mình nên biết thương thân. Mắt mưa, mắt mệt, mắt cong, mắt gì mà nhớ người không nhớ mình? Là thả thính hay chân tình? Làm sao đủ tỉnh để nhìn cho ra? Chúng ta chỉ là bạn thôi. Vốn dĩ những mối quan hệ không thể đặt tên, thì bản thân cũng đừng nên mong cầu một danh phận. Đã không thể là tất cả, chi bằng đừng là gì cả. Chúng ta chỉ là bạn thôi. Có lẽ nên xếp vào dạng câu nói đơn giản nhưng mang tính sát thương cao nhất. Tôi có cô em sống ở Seoul, làm tiếp viên hàng không nên nay đây mai đó. Cô có quen một anh chàng người Hàn. Mỗi lần bay xa là tin nhắn hỏi hàng quan tâm đủ cả. Một hôm, cô có chuyến bay sớm vào sáng hôm sau. Ngặt nổi, các tuyến bus ra sân bay Incheon đều bị hủy do tuyết rơi quá dày. Cũng không có gì đáng bận tâm, bởi thật ra khách sạn cũng chỉ cách sân bay tầm 5 phút đi bộ. Vậy mà khi nghe tin ấy, anh chàng kia đã lặn lội từ nơi ở cách đó gần 3 giờ đồng hồ chạy xe, chỉ để có mặt trước cửa khách sạn của cô vào đúng 6 giờ sáng, và chở cô đi một đoạn đường vỏn vẹn 5 phút ra Incheon. Thử hỏi, bạn là cô em của tôi, có cảm động không? Có điều, mọi chuyện ở đời thật lại không lâm ly ngôn tình như trong phim ảnh xứ Kim Chi. Sau đó, khi mối quan hệ không tên của hai người vẫn cứ dùng dằng lơ lửng, chẳng tiến chẳng lùi, cô em tôi mới đánh liều hỏi thẳng, chúng ta là gì của nhau? Và chàng trai ngọt ngào ấy gọn lõn trả lời rằng, chúng ta chỉ là bạn thôi, em đừng nghĩ gì quá nhiều. Khi cô em tôi cười như mếu và kể lại câu chuyện này, hy vọng tìm chút an ủi từ tôi, thì ngược lại, tôi chỉ cười mém sặc rồi bảo, thời buổi thính thả đầy trời, em còn trông mong gì hơn. Thế hệ chúng tôi gần đây có thêm một cụm từ mới là thả thính, cách nói nôm na của việc dẫn dụ ai đó rơi vào bẫy cảm xúc của mình dăng. Thực ra, thính thì thời nào cũng có, bởi bản chất con người vẫn luôn là một bản thể thiếu hoàn chỉnh, muốn đi tìm một nửa vừa vặn cho mình. Mà tìm hoài không ra, đến khi tìm ra rồi thì chưa chắc ghép lại thành chỉnh thể đủ bền. Thành thử, những người trẻ hiện đại cứ sa vào công cuộc thử hài lọ lem, mà mình không phải là nữ chính. Nhưng trái tim có lý lẽ của riêng nó. Nó sẽ cãi bướng với lý trí rằng anh ấy cũng đã từng làm những chuyện lãng mạn như thế, tận tụy thế kia, yêu chiều thế nọ. Đủ cả những bổn phận cảm xúc của những kẻ đang yêu. Rõ ràng là thế. Sao lại có chuyện chúng ta chỉ là bạn thôi? Nhưng xin trái tim nhớ cho một điều. Những gì họ có thể làm cho bạn thì cũng có thể làm cho nhiều người khác nữa. Hành động và cách cư xử là thứ có thể dễ dàng sao chép lặp lại như nhiều bản photocopy EC. Di chỉ có chân ái mới thật sự là thứ độc nhất dành riêng cho một người. Mà hai chữ chân ái, đâu ai biết được đâu là thật, ngoại trừ người trong cuộc. Vậy nên, nếu một lúc nào đó bạn lâm vào mối quan hệ thực thực hư hư, không biết mình là gì giữa bộn bề đời giao, thì lời khuyên tốt nhất là hãy đủ tỉnh táo. Tỉnh táo để từng ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác. Tỉnh táo để nhận ra đâu là giao đãi lịch thiệp, đâu là cảm mến thật tình. Tỉnh táo để chấp nhận rằng vốn dĩ những mối quan hệ không thể đặt tên, thì bản thân cũng đừng nên mong cầu một danh phận. Và tỉnh táo để nhận ra tình cảm chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn để chúng ta tìm ra lựa chọn tốt nhất. Bởi đã có cái tốt nhất thì hẳn sẽ đến lúc có nhiều cái tốt hơn nữa thay thế về sau. Vì tốt xấu luôn là khái niệm mang tính tinh tiến, không bao giờ bất biến đứng yên. Tôi nhớ có dạo, nhiều người hay an ủi nhau khi bị từ chối trong tình cảm. Đại khái rằng, khi một ai đó không chọn bạn, nghĩa là bạn thuộc về một sự lựa chọn khác. Trăm ngàn lần, tôi cũng không đồng tình với kiểu tự vỗ về mình như thế. Yêu hay không yêu, đâu phải là sự lựa chọn. Chọn lựa là chuyện của lý trí phân định, còn tình cảm là chuyện của trái tim tự nguyện. Đánh đồng chuyện yêu một người với chọn lựa một người, chẳng khác nào quy đổi tình cảm thành chuyện có thể cân đo đong đếm, mà đã có thể cầm lên, đặt xuống, xét nét nặng nhẹ, thì đó có còn thật là chân tình? Khi đã trải qua quá nhiều những ngọt ngào nhân tạo của một mối quan hệ lưng chừng, tôi mong bạn đủ bình thản để đón nhận câu trả lời, chúng ta chỉ là bạn thôi. Bình thản không phải bởi mình tâm cao khí ngạo, mà bình thản bởi lẽ bản thân đã đi đến cái ngưỡng nhất định trong cuộc tình. Đó là khi con người trở nên hoàn toàn hết hứng, đem lòng yêu thương những người không yêu mình, và chẳng còn thiết tha dành kiên nhẫn cho những ai không xứng đáng với sự lao tâm khổ trí của mình. Vì tình yêu là chuyện thiên định, chúng ta chưa bao giờ lựa chọn ai bước vào cuộc đời của mình. Nhưng chúng ta có quyền chọn lựa cho mình cách bước ra khỏi cuộc đời của ai đó, một cách ngẩng cao đầu hay lầm lũi thoái lui. Bởi đã không thể là tất cả, chi bằng đừng là gì cả. Anh bỏ lỡ em bỏ lỡ anh. Là ai bỏ lỡ ai cũng đâu còn quan trọng khi cuối cùng chúng mình cũng bỏ nhau. Anh chọn cô ấy, em chọn cô đơn. Vì yêu, em chưa từng bỏ cuộc. Chỉ là em chọn cách ngừng cố gắng vì một người chưa bao giờ chịu cố gắng vì em. Ngày anh nói ra hai từ hết yêu, cũng là ngày em hiểu những cố gắng của bản thân chẳng còn có thể níu kéo. Anh bảo, anh mệt mỏi rồi, mình dừng lại thôi. Còn hơn đi tiếp mà trong lòng đã cạn ráo tình cảm. Em chỉ biết im lặng và chấp nhận. Bởi một mình đơn phương hàn gắn cũng chỉ là hoài công. Khi người kia đã muốn buông xuôi và xem như tình yêu ấy đã qua đời. Anh chọn ra đi, em chọn im lặng. Ngày anh bước ngang qua em mà ánh mắt lảng tránh nhìn nơi khác, cố né một câu chào. Em vẫn vụng về và ngây ngốc như thuở còn yêu. Cố chạy theo gọi anh khản cổ, để rồi nhận lại một cái vẫy tay từ xa đầy miễn cưỡng. Anh nhún vai chỉ vội vào đồng hồ, ngụ ý bảo rằng anh đang có chuyện gấp cần phải đi. Em chỉ biết mím môi gật đầu, vô thức thấy cổ họng đắng ngắt bởi nước mắt lặn ngược vào trong. Em chọn làm bạn để còn được chào nhau. Anh chọn làm ngơ để không phải dây dưa với quá khứ. Ngày anh nắm tay một người thương mới, đường hoàng bước ngang qua em như người dưng qua đường. Không một nụ cười xã giao, không một vết môi lấy lệ. Cứ thế, mình dửng dưng như chưa từng biết nhau trong đời. Như một hồ nước phẳng lặng, dáng vẻ bình thản và kiên định của anh khi ấy lại khiến nỗi tủi thân trong lòng em lập tức sóng trào cuồn cuộn. Em cứ đứng bần thần nơi đó khi anh và người ta đã khuất xa với trăm ngàn câu hỏi. Tại sao nở đành? Tại sao cao xanh? Tại sao hỡi anh? Anh chọn bước tiếp để bỏ xa những kỷ niệm phía sau. Em chọn đứng lại để còn được quay nhìn ngày xưa vẫn gần. Ngày anh và cô ấy công khai với bạn bè khắp nơi, những câu chúc tụng tràn ngập trên trang mạng xã hội của hai người. Em tắt vội màn hình, tắt ngớm đèn phòng, vùi vào chăn lạc lõng, ngủ một giấc mông lung. Ngoài kia đang nắng ráo, nhưng trong em, đêm đã dâng đầy lòng. Em tỉnh dậy sau đó, nhìn bóng mình yếu ớt trên nền tường nhòe nhoẹt ánh đèn đường, rọi vào lúc tỏ, lúc không. Tự thấy cô đơn gần với mình hơn bao giờ hết. Anh chọn cô ấy, em chọn cô đơn. Nhưng anh biết không, trong những giờ phút cô đơn, em lại hiểu rõ mình hơn và thấy mình rõ hơn. Hiểu lòng mình cần bình yên, chứ không cần anh nữa. Và thấy mình đang gần với an nhiên, chứ không gần anh nữa. Nước mắt em khóc vì anh đã đủ, và nhiều đến hóa thành sông, cho con thuyền cô độc của em trôi. Trôi xa anh, trôi đến bến an lành. Ở nơi đó, không anh, sẽ không có đau lòng. Lẽ thường ở đời, muốn chữa lành những vết thương, chúng ta phải lánh xa khỏi những ai phương hại đến cảm xúc của mình. Còn thương nên mới tổn thương. Mình chỉ còn cách ngừng thương một người để đừng vướng vào nỗi đau họ mang lại, dẫu biết rằng tình thương là thứ nằm ngoài quyết định của lý trí. Nhưng người xưa đã đoạn tình tận nghĩa, thì mình còn cố chấp để được gì? Anh chọn cô ấy. Anh chọn ra đi. Anh chọn quên lãng. Em chọn cô đơn. Em chọn an phận, em chọn cam tâm. Vì yêu, em chưa từng bỏ cuộc. Chỉ là em chọn cách ngừng cố gắng vì một người chưa bao giờ chịu cố gắng vì em. Tội tình, tình tôi. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu để chứng tỏ với người cũ xem chừng ai hạnh phúc hơn ai. Yêu một người thật lòng chưa bao giờ là chuyện khiến bản thân mệt mỏi. Hết yêu rồi mới thấy mệt, thấy mỏi. Tôi hay nói đùa như thế mỗi lần nghe ai cảm thán kêu mắc mệt khi nhắc về tình yêu. Nhưng quả thật, bao câu chuyện ai oán liên quan đến ái tình đều bắt đầu bằng câu hồi đó, chứ ít ai đang yêu lại thở than thường trực. Tôi có một cô bạn, cá tính rất tay, từ hồi cấp 3 đã giao tiếp ngoại ngữ y như dân Mỹ chính gốc. Sống hiện đại và văn minh, nhưng khi yêu và hận cũng chẳng khác mấy bao nhi nữ thường tình. Có lần, cô phát hiện người yêu cũ đang hẹn hò cùng một đàn hot girl tóc tém. Chẳng chút đắn đo, cô cắt phăng mái tóc dài nuôi suốt thời thiếu nữ. Vừa kịp khoe tôi mái tóc tomboy được vài ngày, cô phát hiện một tin động trời khác. Chàng trai ấy lại đi tán tỉnh một cô bé, tóc thắt bím hai bên. Vừa cười như mếu, cô ấy vừa hỏi tôi, "Ê, giờ tóc cắn, có cách nào tới thành bếm tóc được không mày?" Thấy thế cũng tội, mà thôi cũng kệ. Chứ biết sao giờ, khi mình vẫn còn yêu, thì những nhỏ nhen hờn ghen, ắt hẳn, không thể giấu che nổi. Huống hồ, chuyện đời vốn dĩ đã luôn cho thấy. Tình sâu, hận lâu, thường tình. Nhưng những tình yêu như thế, có đáng tội quá không? Rốt cuộc, thì người chịu đau cũng sẽ luôn là những kẻ nặng tình. Con người đã đành đoạn bỏ đi, thì mong gì có lần trùng chân. Gió bay lên trời, mưa rơi xuống đất, khói khuất non cao, tro tàn ra biển. Người đã rời tay, cũng như vạn vật đã tận sinh tận diệt. Bạn nhắm chừng bàn tay mình có níu nổi hư không? Ừ thì có, ừ thì không. Mỗi lòng người một lý lẽ cố chấp. Kẻ đứng ngoài nói thì dễ, chứ người trong cuộc dễ gì mà cam tâm. Tôi nghe đến nhàm tai những câu trách cứ. Lỗi là ở anh, lỗi tại vì em, tình yêu có lỗi, trời ạ, nếu tình yêu toàn những tội tình, còn ai muốn nương mình vào tình để tự đỡ nhau qua những thăng trầm thanh xuân? Rõ ràng là tình cảm không có lỗi, và tình tôi cũng không đáng phải gánh chịu mọi thiệt thân tội tình. Chỉ là người ta vẫn cố bám víu dù là chút thoi thóp hy vọng, vì nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, mọi sự vẫn còn có thể cứu vãn. Có điều, tình thương là chuyện không thể chỉ cần đơn phương cố gắng. Một mình yêu thì cũng chẳng khác nào một mình chịu đựng đủ điều chát đắng. Nói vậy, không có nghĩa là tự kiêu hãnh trấn an mình rằng cây còn đầy trái ngọt, sao cứ chọn cắn môi vì quả chát trên tay? Rừng còn đầy cổ thụ, sao lại phiền lòng vì một chiếc lá cũ đã rụng? Chỉ mong mỗi chúng ta đều biết đâu là điểm dừng. Vì dù là tình thương cũng được, tổn thương cũng được, là tình cũng được, là tội cũng được, chỉ cần biết dừng đúng lúc thì sẽ hiểu giá trị của hạnh phúc nằm ở đâu. Thử tưởng tượng, nếu tạo hóa trao cho bạn quyền năng có thể quay về một thời điểm nào đó ở quá khứ, bạn có muốn trở về hay không? Tôi hy vọng câu trả lời sẽ là không. Vì chúng ta phải luôn tin những điều tốt đẹp nhất vẫn còn đang đợi mình ở phía trước. Vậy nên, hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu để chứng tỏ với người cũ xem chừng ai hạnh phúc hơn ai. Hãy buông khi lòng đã đủ tha thứ cho chính mình của ngày xưa, chứ đừng buông mà vẫn còn thương thiết cho quá vãng. Bởi cái buông khi đó không phải buông tay, mà chỉ là buông lời hằn học cho ghen hờn đầy nghiến về sau. Những ngày không còn muốn yêu ai. Cuộc đời này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cả một đời chỉ vừa đủ để yêu một người. Có những ngày mà cơ chế hô hấp của bản thân không còn là hít vào oxy, thở ra carbonic, mà trở thành hít vào cô đơn, thở ra nỗi buồn. Như thể mọi buồn sầu của thế gian tụ trung lại trong một nhịp thở của mình lúc này vậy. Tâm trạng con người vận hành theo cơ chế giống như quân cờ domino được xếp cạnh thẳng hàng. Chỉ cần một quân cờ cảm xúc ngã xuống là toàn bộ thành trì cảm xúc đều sẽ theo đó đổ ập quỵ hàng. Và rõ ràng, chúng ta chưa bao giờ sẵn sàng để đối diện cùng lúc với quá nhiều cơn buồn. Vì hơn hết, chỉ những ai đã từng trải qua vài lần đau lòng mới hiểu được nỗi buồn hóa ra là thứ không bao giờ có đáy. Cái vực sâu xúc cảm tưởng chừng là tận cùng của nỗi buồn hôm qua do một người cũ gây ra vẫn có thể bị thay thế và đào sâu hơn bởi những nỗi buồn khác của hôm nay, bởi một người mới ở hiện tại. Nỗi buồn đó cũng hệt như mặt trời lúc hoàng hôn, nghĩa là có cố gắng đến mấy, có nấn ná đến mấy cũng không thể cản nổi vận mệnh phải lặn về tây, không thể nhấc mình lên trở lại, không thể thắp sáng thêm lần thứ hai. Nỗi buồn ấy chỉ có thể chìm dần theo nắng xế chiều hôm, rồi tắt ngớm. Còn bạn, tắt lòng. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc ấy chỉ là chờ đợi đến ban mai. Và hy vọng ngày mai sẽ là một bình minh sáng lại từ đầu, như quy luật bất biến, hết đêm đến ngày, hết buồn sẽ vui. Nhưng hết yêu một người, liệu có thể yêu thêm một người khác? Cuộc đời này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cả một đời chỉ vừa đủ để yêu một người. Vậy mà qua bao lần tan hợp, tình cảm bị những thay thế đổi dời của thời cuộc quăng lên quật xuống, đến cuối cùng chẳng còn giữ nổi một người trong tay. Và cứ thế, chúng ta quanh quẩn trong cái vòng tròn kiếm tìm rồi ngộ nhận, yêu thương rồi đánh mất. Đến khi bản thân thấm mệt, nhìn lại xung quanh, cũng chẳng còn ai ở lại. Giây phút ấy, quả thật chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn từ bỏ, chỉ muốn hét toáng lên với ông Tơ bà Nguyệt hoặc bất kỳ ai xe sợi chỉ hồng rằng mệt rồi, dẹp hết đi, không yêu đương gì nữa. Nhưng bạn có biết, nỗi buồn sẽ không biết mệt, sẽ không chịu hết. Cho đến khi chúng ta thật sự hiểu ra, dù buồn hay vui, rồi cũng sẽ qua. Như mọi trạng thái cảm xúc trên đời đều là tạm bợ. Nay buồn, mai vui, vốn là chuyện xoay chuyển, không ngừng và không lường trước được. Còn chờ đến bao lâu đợi đến bao giờ, thì e rằng chúng ta phải tự trải qua những giây phút tắc lòng đầy đêm như thế mới có thể tự tìm ra câu trả lời. Bởi dài ngắn của đêm, nhanh chậm của ban mai sắp tới còn phụ thuộc vào chính lòng mình có muốn thức dậy để đón những tinh khôi ngày mới hay không. Nên thôi, hít thật sâu, thở thật lâu. Những nhất thời buồn bã của cảm xúc lúc này gieo cả vào một tiếng thở hắt, trút ra theo mưa gió ngoài trời, cuốn hết đi. Block nhau cũng lắm nhọc lòng. Đằng sau nỗi đau, đằng sau ghét bỏ, biết đâu là cả một đoạn tình còn bỏ ngỏ chưa quên. Thời đại chúng ta đang sống có một nút bấm thần kỳ, có thể xóa sạch mọi ràng buộc dây dưa giữa hai người từng một thời quen biết, là nút block. Block số điện thoại, block mạng xã hội, block bất kỳ phương tiện liên hệ gì có thể tìm thấy đối phương, như một lần buông tay, phủi sạch, rũ bỏ, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của nhau. Thật dễ để chặn mọi phương thức giao tiếp, gặp gỡ, nhưng còn chặn lại nỗi nhớ thì có khả dĩ không? Tôi và người thương ngày xưa có một cam kết, dẫu sau này không còn thương nhau nữa, tụi mình tuyệt đối không bao giờ block nhau. Đó là trò con nít, mình lớn rồi, ai lại làm mấy trò hờn vặt ấy? Tôi gật gù đoan chắc. 5 năm trước, chúng tôi ở cạnh nhau, hứa hẹn về đời đời kiếp kiếp. 5 năm sau, chúng tôi ở cạnh một người khác. Đời này, kiếp này, đã đem trao cho những người tiếp sau. Một buổi sáng của rất nhiều ngày sau chia tay, tôi lướt qua các dòng cập nhật trên Facebook, bất chợt thấy avatar người xưa trong bình luận của một người quen chung. Chúng tôi từ lâu đã không còn liên lạc. Nhưng nhớ lời hứa dạo nào nên chưa từng block nhau như đa phần các cặp đôi tan vỡ khác. Nhưng trong khoảnh khắc hình ảnh người xưa lướt qua màn hình, tôi bỗng có chút chạnh lòng và bấm block trong tức khắc. Nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng thật lòng, ngay giây phút ấy, tôi mới hiểu tại sao những người yêu cũ buộc phải hạn chế tối đa việc dây dưa tiếp xúc sau chia tay. Bởi chỉ trong tích tắc, lúc nhìn lại hình ảnh người thương một thời, tim tôi đã lập tức hẫn một nhịp. Như thể oxy xung quanh tạm thời ngừng tiếp tế vào khí quản, hơi thở gián đoạn, choáng váng, ngột ngạt. Và trong lòng như có 100.000 viên nước đá rơi loãng xoảng vào tâm trạng, vốn đang cố bình lặng sau nhiều năm sống nổi. Cứ cho là tôi ích kỷ, nhưng nỗi nhọc lòng khi quyết định bấm block một người cũng đau lòng không kém những nhọc nhằn của chuỗi ngày dài sau chia tay. Hóa ra, block một người cũ không phải vì mình quên hết, rũ sạch, mà ngược lại, vì vẫn còn nhớ rõ chuyện xưa, nên mới không đủ can đảm để nhìn lại. Người ta hay bảo, dám yêu, dám hận. Nhưng tôi không nghĩ việc block Facebook hay chặn số điện thoại là một cách để hận người xưa. Chưa bao giờ. Block đôi lúc chỉ là một cách tự vệ của bản thân khỏi những vấn vương níu giữ của kỷ niệm. Thôi thì khuất mắt hơn là lòng đau. Đằng sau nỗi đau, đằng sau ghét bỏ, biết đâu là cả một đoạn tình còn bỏ ngỏ chưa quên. Và đằng sau nút block, biết đâu chừng là một người đang úp mặt vào tay, rưng rưng khóc. Có lẽ đang là mùa chia tay, nên xung quanh thấy sao ai cũng buồn.